Ta thực sự siêu hung. Chương 440, Phong Vân hội tụ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến cái này, tin tức Triều Minh đều giây lát ở giữa như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, ngay sau đó hắn liền lại trầm hấp khẩu khí nói: "Dù tiền bối, mời hỏi có thể không để vãn bối tiến đến nhìn một chút trưởng quỹ đây này. Hiện nay hạ tôn giả ở vào bế quan bên trong, bất kỳ người nào đều không được quấy." Du Thăng Dần khe khẽ lắc đầu nói: "Dù tiền bối, vãn bối tự nhiên là sẽ không quấy trưởng quỹ bế quan chữa thương, vãn bối chỉ là muốn nhìn một mắt trưởng quỹ." Tiểu Minh liền trịnh trọng khẩn cầu: "Để hắn tại ngoài động phủ nhìn một chút đi." Tại Du Thăng Dần lâm vào thời điểm do dự, não hải bên trong bỗng nhiên vang nổi lên phiên truyền âm: "Tốt a, đi theo ta." Được đến phân phó, Du Thăng Dần chỉ có thể đáp ứng xuống. "Đa tạ tiền bối." Không bao lâu, Du Thăng Dần liền dẫn Tiểu Minh đến hạ phàm bế quan động phủ bên ngoài. Nhìn qua trước mặt động phủ phủ đầy cấm chế nặng nề đại môn, Tiểu Minh từng ý đồ dùng cảm giác đi dò xét một lần động phủ bên trong tình huống, làm gì được lại làm cho động phủ cấm chế trực tiếp cho ngăn cách. Dù sao hắn thực lực không đủ, không giống như là phiên có năng lực cảm thấy được động phủ bên trong tình huống. Ngơ ngác nhìn qua trước mắt động phủ đại môn, Tiểu Minh đột nhiên quỳ xuống, hướng động phủ đại môn liền trùng điệp dập đầu 3 cái. Đồng thời tâm lý lẩm bẩm nói: "Trưởng quỹ, Tiểu Minh trở về, dùng trước đều là ngài bảo hộ ta nhóm. Hiện tại đến phiên ta nhóm còn bảo hộ ngươi, sau này ngươi có tính toán gì?" Rời đi động phủ đi ra khỏi cấm địa, Du Thăng Dần nhìn như lơ đãng hỏi một câu: "Du tiền bối, vãn bối tại nơi này có một cái yêu cầu quá đáng." Tiểu Minh thần sắc trịnh trọng nói: "Chỉ cần là bần đạo có thể làm được đều hội đáp ứng ngươi." Du Thăng Dần nói: "Vãn bối nghĩ muốn lưu lại thời thời khắc khắc đều thủ hộ lấy trưởng quỹ." Nói xong, Tiểu Minh liền hướng Du Thăng Dần trùng điệp làm một đại lễ: "Hữu tâm, bần đạo đáp ứng ngươi, lui về phía sau trừ này chỗ cấm địa, Vô Hoa Tông cùng Lan Nguyên Thành nội ngoại ngươi đều có thể tới lui tự nhiên." Du Thăng Dần gật gật đầu, đồng thời tay bên trong lăng không nhiều ra một mai ngọc phù vứt cho Tiểu Minh: "Cái này là tín vật, nhất định phải cất kỹ. Đa tạ tiền bối đại ân." Tiểu Minh tiếp nhận ngọc phù sau nói: "Khuất Hồng, từ ngươi an trí một lần vị tiểu hữu này đi." Du Thăng Dần giống như vô tình khoát tay áo, hướng trông coi ở ngoài cấm địa Khuất Hồng phân phó nói: "Vâng." Tại Khuất Hồng an bài xuống, Tiểu Minh tự nhiên là thuận lợi vào ở Vô Hoa Tông. Cuộc sống về sau bên trong, đại đa số thời điểm hắn đều xếp bằng ở cấm địa bên ngoài, giống như hắn nói một dạng thời khắc đều thủ hộ lấy trưởng quỹ. Đến mức Du Thăng Dần, hắn không có đem quá nhiều tâm tư thả tại Tiểu Minh thân bên trên. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Từ bỏ trận tuyến, co lại lực lượng. Không hề nghi ngờ, là đề nghị này bày đi ra sau liền lọt vào rất nhiều tông môn mãnh liệt phản đối. Những tông môn này phản đối cũng không phải là không có lý do. Cho dù là bọn họ rõ ràng, các đầu trận tuyến đã tràn ngập nguy hiểm, khó dùng kiên trì. Vấn đề ở chỗ, một ngày từ bỏ các đầu trận tuyến, mặt đối yêu ma tiến thẳng một mạch xung kích, trừ vô số phổ thông bách tính sinh linh đồ thán thảm tao trà đạp bên ngoài, liên đới lấy những tông môn này sơn môn cơ nghiệp đều hội triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Du Thăng Dần lực xếp hạng chúng nghị, thậm chí còn xuất ra phiên vì tấm mộc. Cứ việc đại bộ phận tông môn đều đồng ý xuống dưới. Nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ tông môn vẫn y như cũ kiên trì chính mình quyết định cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Đối với cái này, Du Thăng Dần đều không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho hắn nhóm đi. Nhất thời ở giữa, Lan Nguyên Thành bắt đầu hội tụ vô số tu sĩ, cho dù liền Phi Điểu Vương triều hoàng thất thành viên trọng yếu đều chạy nạn tại đây. Bởi vì nhân số quá nhiều quan hệ, Phi Điểu Đạo Minh không thể không mở rộng Lan Nguyên Thành quy mô. Đồng thời khua chiêng gõ trống tu kiến nổi lên đại lượng công sự phòng ngự. Phi Điểu Đạo Minh tâm động không thể gạt được yêu ma. Tại Phi Điểu Đạo Minh từ bỏ trận tuyến sau đó, yêu ma liền cấp tốc tổ chức phát khởi một vòng mới tấn công mạnh. Trong thời gian ngắn liền triệt để đánh tan Phi Điểu Đạo Minh phòng tuyến, hơn phân nửa trở lên Phi Điểu Vương Triều đều rơi vào yêu ma tay bên trong. Tiểu Phi ca, Phi Điểu Vương Triều đây là muốn xong đời rồi sao? Một đầu rộng lớn bằng phẳng đại đạo ở trên đều là lít nha lít nhít đứng xếp hàng người. Mà đội ngũ phía trước đứng vững một tòa cự đại sừng sững thành thị. Những này người đều là từ địa phương khác chạy nạn người tới. Chạy nạn phương hướng chính là thành phố nơi xa. Lan Nguyên Thành, hiện nay Phi Điểu Vương Triều còn sót lại chỗ an toàn. Tại đuổi không biết bao nhiêu ngày con đường, trải qua nhiều ít nguy hiểm sau. Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư rốt cuộc đến Phi Điểu Vương Triều. Làm sơ nghe ngóng, hắn nhóm liền biết rõ Phi Điểu Đạo Minh cùng Lan Nguyên Thành, đồng thời phân tích ra Hạ Phàm hiện nay lớn nhất khả năng liền tại Phi Điểu Đạo Minh tổng bộ, lại hoặc là cùng chi tiếp giáp Vô Hoa Tông Sơn Môn bên trong. Bởi vì lẫn nhau là người ngoài quan hệ, lại thêm hiện tại Phi Điểu Đạo Minh tại kiểm tra phương diện dị thường nghiêm khắc để tránh yêu ma hoặc giả yêu ma mật thám lẻn vào. Cho nên Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư đi qua thương lượng sau đó, quyết định tạm thời che giấu tung tích Tu Vi tiến nhập Lan Nguyên Thành tìm hiểu tình huống lại làm hành động. Nếu như hai người trực tiếp tuyên bố cùng Hạ Phàm quan hệ, có ai chứng minh, chứng cứ đâu, kể từ đó, chắc chắn bại lộ thân phận của bọn hắn dùng và Hạ Phàm thân phận. Hắn nhóm có thể là phi thường rõ ràng là sơ Hạ Phàm tại Nam Ly Châu làm chuyện gì. Phải biết hiện tại Huyền Thiên Môn các tông đều vẫn tại truy nã lấy Hạ Phàm. Một ngày biết được Hạ Phàm hành tung tung tích, khó bảo Huyền Thiên Môn các tông hội làm ra hành động gì. Ta không biết, có thể ta biết rõ Phi Điểu Đạo Minh co lại tập trung lực lượng quyết định là đúng, nếu như Phi Điểu Đạo Minh vẫn y như cũ duy trì lấy nguyên lai tuyển trạch chỉ sợ Phi Điểu Đạo Minh sụp đổ được càng nhanh. Ẩn tàng trong đám người Thạch Tiểu Phi đầu đội lấy mũ rộng vành áp thấp thanh âm nói. Hiện nay Phi Điểu Đạo Minh tập trung chỉnh hợp toàn bộ tu hành giới lực lượng, thậm chí đã chậm rãi đem Lan Nguyên Thành một vùng chế tạo vững như thành đồng, đến thời điểm cho dù yêu ma quy mô đột kích đều rất khó gặm hạ cái này khối xương cứng, chỉ là. Nói đến đây, Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi khẽ thở dài. Ban đầu ở hạ giới thời điểm, Thạch Tiểu Phi có thể nói tính là trải qua chiến trận cho nên đối với chiến tranh cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc. Chỉ là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngư không khỏi hiếu kỳ nói, chỉ là bên ngoài không cứu viện tình huống dưới, cho dù Phi Điểu Đạo Minh có thể thủ vững nhất thời, có thể lại thủ vững không quá lâu, sớm muộn các yêu ma đều hội công phá Lan Nguyên Thành. Thạch Tiểu Phi lắc đầu nói, trừ phi Phi Điểu Đạo Minh ẩn giấu đi bài tẩy gì, nếu không liền cải biến không kết quả này. Át chủ bài, Tiểu Phi ca, ngươi nói, a sinh thúc có thể hay không chính là lá bài tẩy của bọn hắn. Chu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nói. Có khả năng, Thạch Tiểu Phi sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu Ngư, người ta đều hiểu rõ vô cùng tiền bối, biết rõ tiền bối là một cái phi thường thiện với sáng tạo kỳ tích người, lại hoặc là nói tiền bối tốc độ tu luyện quá mức dọa người, ngươi còn nhớ rõ trước đó tại Nam Ly Châu Hạ Phàm tiền bối làm sự tình sao? Tiểu Phi ca ngươi là nói. Chu Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiền bối tiền nhiệm thượng giới sau tao ngộ truy sát bị ép thiêu đốt thọ nguyên khí huyết phía dưới mới đánh bại truy binh, sau đó trong 10 năm tiền bối đều tin tức hoàn toàn không có, đợi đến tiền bối xuất hiện lần nữa trả thù thời điểm tiền bối cũng đã tấn thăng đến nhân tiên cảnh, như này không thể tưởng tượng sự tình quả thực để người không dám tin tưởng. Thạch Tiểu Phi biểu lộ cảm xúc nói. Cho nên, ta hiện tại tối tăm bên trong có loại dự cảm trước mắt xuất hiện lớp lớp hiện thời điểm tất nhiên hội lại lần nữa chấn kinh thế nhân, cách chương.